Chương 387, Người lùn. Mang theo phần này chờ mong cùng hy vọng, tinh linh tộc sứ thần phạ lẹ sẵn sàng mở miệng nói ra, chúng ta ý đồ đến, tin tưởng gờ gì kỉn phương diện đã thông chi ngài chúng ta hy vọng tìm kiếm một khối lãnh địa, ở nơi đó an tâm phát triển. Điểm này hệ lãn hiệu cũng không phản đối. Cờ dít vừa cười vừa nói, bất quá, hệ lãn hiệu đế quốc cờ ơn ở phát triển, tìm một cái cường đại mà lại thái độ không rõ ràng quốc gia làm hàng xóm, là một kiện để người cực kỳ lo lắng sự tình. Nói đến chỗ này, hắn dứt khoát cũng liền nói thật, ta không biết tinh linh tộc đến tuột cùng tới làm cái gì, cho nên xin ăn ngay nói thật. Nếu như các ngươi không có thực hiện hứa hẹn hệ lãn hiệu có quyền làm ra phản ứng của mình. Bậy hạ, ngài nói tới phản ứng đến tột cùng là phạ lẹt sức sở, sau đó theo bản năng mở miệng hỏi. Tại cái kia dài rằng giặc sinh mệnh bên trong, còn chưa nghe nói qua tinh linh tộc bị đối thủ uy hiếp sự tình tồn tại qua. Trên thực tế, liền xem như cao ngạo cường đại long tộc, QNZ sẽ không cùng tinh linh tộc nói như vậy. Đương nhiên, ngồi ở trước mặt hắn vị hoàng đế bệ hạ này, không phải cái gì long tộc, nhưng cũng vẫn như cũ có nói như vậy tư bản. Chỉ là... giờ này khắc này tinh linh tộc, còn không nguyện ý thừa nhận thôi. Không biết các ngươi nghe nói chưa nghe nói qua vũ khí hạt nhân cờ rít lạnh lùng mở miệng hỏi. Tinh linh tộc đặc sứ phạ lẹt lắc đầu, mở miệng nói ra, ta chưa nghe nói qua loại vật này, chúng ta tinh linh tộc đã không nguyện ý lại vì phân tranh đi chiến đấu. Chúng ta dự định sinh hoạt bình hòa, mãi cho đến tận thế đến. Ừm, hy vọng các ngươi đừng quên hôm nay nói với ta lời nói. Cờ rít nhẹ gật đầu. Sau đó còn nói lên hắn đề tài của hắn. Hắn hỏi thăm một chút tinh linh tộc hiện trạng, phát hiện còn lại tinh linh tộc đã vô cùng suy yếu. Rất nhiều cao cấp ma pháp sư đều có ẩn tật mang theo, sinh mệnh chi thụ làm tinh linh tộc căn bản, QNZ đã bắt đầu khô héo. Một phương đỉ hệ N Kha Cờ, cùng ác ma chiến tranh để tinh linh tộc hao hết mình dự trữ. Vô số tuổi tác bên trong để dành tới tài phú. Cũng đã không sai biệt lắm bị dùng hết bọn này tinh linh tộc hiện tại liền là một đám tên ăn mày, chỉ là thân phận địa vị cao một chút tên ăn mày thôi. Về phần nói những tên khất cái này đến tột cùng tương lai sẽ như thế nào chỉ cần không cho hệ lạn hiệu thêm phiền, yêu như thế nào liền như thế nào thôi dù sao, mặc kệ là ác ma QNZ tốt, vẫn là tinh linh tộc QNZ tốt, cờ dít ý nghĩ rất đơn giản, cản đường hết thể diệt trừ là được rồi. Chúng ta tinh linh nhất tộc chuyện đã đáp ứng, còn chưa hề đổi ý qua. Tinh linh tộc đặc sứ phạ lẹt lời thề son sắt cường điệu nói. Bất quá hắn tiếp lấy liền còn nói thêm, nhưng là bệ hạ, ta không thể không cường điệu một chút, các ngươi đối môi trường tự nhiên ô nhiễm thật sự là đến làm người giận sôi trình độ nếu như các ngươi không tôn trọng tự nhiên QNZ nhất định sẽ trả thù các ngươi. Tốt à, những này tinh linh tộc liền là một đám khăng khăng một mực bảo vệ môi trường chủ nghĩa người cờ rít lập tức đối cái này nghe nói cực kỳ chủng tộc mạnh mẽ không hứng thú lắm. Hắn chuẩn bị lúc kết thúc, chỉ nghe được tinh linh nhất tộc sứ thần phạ lẹt tiếp tục nói, chúng ta có thể vì các ngươi cung cấp rất nhiều trồng phương diện kỹ thuật, thậm chí hỗ trợ để các ngươi thực vật tốt hơn sinh trưởng bất quá. Bệ hạ, chúng ta cờ ơn ở một cái hứa hẹn, một cái cải thiện hoàn cảnh, bảo hộ tự nhiên hứa hẹn. Cái này có ý tứ. Đối phương lại là một đám trồng lương thực trời sinh nông dân cờ rít cảm thấy, hắn rốt cục có thể đem bọn này thượng thiên phái tới nông dân vật tận kỳ dụng. Mặc dù đối phương là một đám bảo vệ môi trường chủ nghĩa nồng hậu dày đặc nông dân, nhưng là cũng là nông dân không phải sao đối phương còn có một số ma pháp kỹ thuật, có thể dùng đến giúp đỡ tăng lên nông sản phẩm sản lượng cứ như vậy, chí ít để lạn hiểu lương thực vấn đề, là giải quyết triệt đề. Tốt ta! Chúng ta xác thực chuẩn bị quản lý một chút ô nhiễm môi trường vấn đề bất quá đây hết thảy đều muốn chờ ác ma bị sau khi đánh bại. Cờ dít gật đầu đáp ứng đối phương yêu cầu, làm cho đối phương trong nháy mắt đã cảm thấy hắn là một cái phi thường thiện ý đế vương. Phạ Lẹ hưng phấn nở nụ cười, mở miệng ca ngợi nói, ngài là ta đã thấy tối cơ trí đế vương một trong nguyện nguyệt thần phù hộ ngài ách. Cờ dít cảm thấy, hắn có cần phải nhắc nhở một chút đối phương, tại hắn xuyên qua trước đó thế giới bên trong. Cơ trí từ ngữ này, kỳ thật có chút bị đám dân mạng mang đi trễ. Mặt khác, hắn hiện tại phi thường tò mò, chúc phúc đối phương là nguyệt thần phù hộ ngài, vậy nếu là đánh nhau, có phải hay không liền là câu kia chứ danh đại biểu mặt trăng tiêu diệt ngươi đã tinh linh tộc không có tâm tư qua nở hệ lạn hiệu ô nhiễm môi trường, hoặc là nói đối phương giữ vững khắc chế, kia hệ lạn hiệu liền không ngại tại một chút phương diện thể hiện khẳng khái của mình. Cơ dít cảm thấy, mình có cần phải biểu hiện ra một cái tương lai đệ nhất thế giới đại đế quốc vốn có bao dung cùng thân mật. Hắn mở miệng cam kết, nếu như tinh linh tộc tiến vào gờ dị kỳn, chúng ta hệ lạn hiệu nguyện ý cung cấp một chút đủ khả năng trợ giúp. Kia thật sự là quá tốt, chúng ta có thật nhiều tộc nhân cờ ơn ở trợ giúp. Chờ người của chúng ta đến, ta sẽ mau chóng liên lạc ngài, cờ dít bệ hạ. Tinh linh tộc ngược lại là nửa chút đều không có khách khí, trực tiếp liền tiếp nhận hệ lạn hiệu quà tạo. Cái này khiến cờ dít đều có chút xấu hổ, hắn cu nở dê không nghĩ tới mình khách khí hai câu, đối phương cứ như vậy tiếp nhận xuống dưới. Dưới tình huống bình thường, loại thời điểm này, đối phương không phải hẳn là khách khí nói hai câu không cần, sau đó mình lại thuận miệng khách khí hai câu, hoàn thành lần này đối thoại sao kết quả bây giờ tốt chứ, đối phương vờ ơ y ma gật đầu đồng ý, vạn nhất lại đến cái công phu sư tử ngoạm, kia đến lúc đó hệ lản cái này quốc tế điện thoại di động, làm liền có một chút coi tiền như rác ý vị. Rất nhanh, cờ dít liền kết thúc cùng tinh linh tộc sứ thần phạ lẹt xấu hổ trò chuyện. Sau đó chờ được gãi nhân tộc trưởng lão mộ dạ cột tiên sinh. Ai có thể nghĩ tới, lần này đối thoại, bầu không khí càng thêm xấu hổ đến để cờ dít đều cảm thấy có chút không chân thật. Mộ dạ cột trưởng lão tại gặp được cờ dít về sau, liền cực kỳ thản nhiên nói ra một cái kinh người ý nghĩ. Khiếp sợ cờ dít căn bản nói không ra lời, thậm chí ngay cả làm ra một cái biểu tình khiếp sợ đều làm không được. Chỉ nghe được mộ dạ cột trưởng lão ở nơi đó tự quyết định, nói còn điều trị mới rõ ràng say sưa ngon lành, phảng phất cái này hết thảy đều đã trở thành hiện thực đồng dạng. Hắn mở miệng nói với cờ dít, vĩ đại hệ lạn hiệu hoàng đế bệ hạ, không biết ngươi đối chủng tộc có cái gì kỳ thị tỉ như nói, đối với tộc người lùn tới nói, chúng ta thích giữ lại đủ loại râu dài, vóc dáng cu nở dê so nhân loại bình thường thấp một ít, những này ngươi cảm thấy, là không phải không thể nhịn được sự tình ấy cờ dít ngược lại là không chủng tộc gì kỳ thị ghen. Hắn sinh hoạt tại một cái không thế nào kỳ thị ngoại tộc, thậm chí bởi vì một ít nguyên nhân có chút xính ngoại quốc gia. Bất quá khi có người hỏi như vậy sau khi đi ra, hắn vẫn là rơi vào trầm tư. Tại người lùn trưởng lão mộ dạ cột tràn đầy ánh mắt kỳ vọng bên trong, hắn cấp ra đáp án của mình, sau đó liền xa vào đến càng để cho người ta buồn bực tình huống bên trong. Trên lý luận, ta là không kỳ thị người lùn, nghe nói các ngươi tốt khách, mà lại trung thành, cứng cỏi nếu như. Ải nhân tộc đầu nhập vào hệ làn hiệu, ngài có nguyện ý hay không tiếp nhận đại khái 110 van nở tả hữu nhân khẩu bọn hắn đều rất có bản sự, có thể đánh chiến sĩ, cu nở dê có thể canh tác nữ nhân người lùn trưởng lão. Mộ giả cột nói ra ý nghĩ của mình, cũng chính là câu nói này, khiếp sợ cờ dít nói không ra lời. Chúng ta có tốt nhất công tượng, nếu như ngài nguyện ý bồi dưỡng, bọn hắn có thể vì ngươi chế tạo rất nhiều tiền tiến thật xin lỗi. Ta cảm thấy dùng trước tiến đến hình dung người lùn thiết bị, là đối hệ lạn hiệu một loại khinh nhẫn. Chúng ta có thể giúp ngài chế tạo ngài cần trang bị, chúng ta vẫn là có rất nhiều bí phương cùng tay nghề. Mộ dạ cột tại một bên, tự mình suy hư chủng tộc của mình. Sau đó, chỉ nghe hắn tiếp tục nói, ta sau khi trở về liền có thể thuyết phục vua A-i nhân Tô Chớ Lai, hắn sẽ đồng ý ta ý nghĩ. Hắn có thể thoái vị, trở thành một cái hệ lạn hiệu đại công tử cờ ta nghe ngóng. Các ngươi có một cái hịt đại công tử cờ, thêm một cái người lùn đại công tử cờ không là vấn đề. Đón lấy, hắn không đợi cờ rít mở miệng, liền lại thao thao bất tuyệt, chúng ta có thể ra 10 vạn binh sĩ là ngài mà chiến, bọn hắn đều là rất tốt chiến sĩ, chúng ta cam đoan tuân thủ luật pháp, chỉ cần có rượu đầy đủ rượu là được rồi. Cờ rít cảm thấy, tinh linh tộc cùng tộc người lùn phái như thế hai người tới làm đặc sứ, quả thực liền là tự tìm đường chết tiết ấu. Tinh linh tộc ngạo mạn mà lại thành thật, ngay cả ngụy trang đều nguyện ý ngụy trang một chút. Nếu như hắn có thể giải quyết sự tình, hệ lạn khi quan ngoại giao sở trệt đều có thể xưng là ngoại giao bá chủ. Về phần nói trước mặt tài nhân này, hắn lúc này mới nói mấy câu, liền phải đem chủng tộc của mình bán đi, mà lại là giá bán lẻ đóng gói chỉnh thể bán ra, phảng phất là sợ hệ lạn khi không nguyện ý tiếp bàn đồng dạng. Nếu như bệ hạ ngài có nhu cầu, chúng ta có thể tuyên thệ hướng ngài hiệu chung. Tóm lại, chúng ta là rất có thành ý, hy vọng gia nhập hệ lạn hiệu, trở thành hệ lạn hiệu một phần tử. Mộ dạ cột tự quyết định no y cờ dít rốt cục vẫn là từ dị tộc cả nước bên trong phụ loại này thánh thiên tử Mỹ hảo trong tưởng tượng đi ra, nhìn một chút mộ dạ cột, mở miệng vừa cười vừa nói, ngươi cùng ta Hoàng Phi vị vị ẩn rất giống. Ta cùng nàng rất giống mộ dạ cột có chút không hiểu, cau mày mở miệng hỏi, ngươi nói là phương diện kia, bất quá trong lòng hắn vẫn là cực kỳ vui vẻ, mình cùng đối phương Hoàng Phi có một ít điểm giống nhau, cái này có thể rút ngắn tình cảm, thậm chí phát triển một chút, trở thành hoàng đế bệ hạ thượng khách cũng là có khả năng. Một dạng thích nói chuyện. Cờ Dít giang tay ra, tiếp tục nói, bên trong phụ sự tình, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy rất hứng thú, bất quá ngươi luôn luôn muốn nói một câu, ta muốn trả ra đại giới là cái gì, sao ta hy vọng, ải nhân tộc có thể cờ âm mở tới hiện tại hệ lạn hữu tất cả công nghiệp kỹ thuật chúng ta người lùn vẫn luôn là tôn trọng kỹ thuật, vì học tập đến chân chính kỹ thuật, đụng chạm đến công tượng chi thần chân lý, chúng ta nguyện ý nỗ lực hết thể mổ giả cột rất là trịnh trọng hồi đáp. Ta đem kỹ thuật đều cho ngươi nhóm, sau đó các ngươi mang theo kỹ thuật rời đi. Cờ Dít cười lạnh một tiếng, mở miệng trêu chọc nói, tựa như các ngươi rời đi tinh linh tộc đồng dạng không giống bệ hạ chúng ta chưa hề hiệu chung qua một quốc gia, chúng ta cùng với tinh linh tộc, chỉ là quan hệ hợp tác, cũng không phải là phụ thuộc. Mà lại, mời không nên xem thường chúng ta tộc người lùn trung thành, chúng ta sẽ không phản bội mộ dạ cột nghiêm túc giải thích nói.